cẩn thận cân nhắc, Nhạc Vũ cảm giác cho dù vật này có gì mê hoặc thì đã có hiệu dụng của nguyên chí linh quả nên hắn cũng mạo hiểm thử một lần. Giảm bớt 30 năm tìm hiểu, đối với hắn mà nói là rất quan trọng. Vừa mới vào cung điện thì đầu tiên Nhạc Vũ nhìn thấy một hoa viên cực lớn, cảnh sắc xa hoa. Bất quá Nhạc Vũ cũng không để ý, đi vào chừng 30 dặm thì có thêm mấy nhân ảnh theo sau rồi vượt lên, nhìn tu vi đều giống như nguyên anh tu sĩ. Sau đó hắn tiến vào chừng 60 dặm thì mấy nhân ảnh đều tiêu thất, lại là ảo trận. Nhạc Vũ chỉ thấy phía trước có một bia đá cực lớn dựng thẳng, trên đó có khắc 10 chữ to. Ý tứ ước chừng nói là trong vòng 100 nhịp thở phải xuyên qua được trận này, nếu kéo dài một khắc thì coi như sinh tử tự chịu. Nhạc Vũ cả kinh, mặc dù cảm giác lời này có chút giật gân nhưng thực sự không dám bỏ qua. Hắn lập tức chưa tiến vào ngay mà dừng lại xem xét mạch đập linh lực, qua một chút thì nhíu mày, thật kỳ quái. Người bày trận sao không hề cân nhắc linh mạch nơi này, hình như là không tương dung, có chỗ còn xung đột, phảng phất có người đem một tòa linh trận chuyển qua nơi này, dùng linh lực khổng lồ cưỡng ép nó vận chuyển. Chỉ là phương pháp này tối đa cũng chỉ có thể phát huy 6-7 thành hiệu dụng trận này mà thôi. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ lọt vào trong trận, sau đó cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Dốc lòng cảm nhận biến hóa linh lực thiên địa rồi tính toán, nhắm phía trước ngự không phẩm giai ảo trận này cực cao, cơ hồ còn cao hơn cửu diệu đô la khảm ly đại trận của Quảng Lăng Tông. Bất quá nếu người bày trận không tính toán đến linh mạch ở đây thì trong mắt Nhạc Vũ cũng không phải không có cách ứng phó. Phá giải khó khăn nhưng nếu chỉ xuyên qua ảo trận này thì hắn vẫn có thể tự tin làm được. Càng xâm nhập, nghi vấn của hắn càng tăng. Những phù triện của ảo trận này, cả phương thức kết hợp cực kỳ cổ quái, không giống con đường đạo ra con đường, ngược lại là có chút cùng loại với phù trận và thần lực kết tinh của Chiến Tuyết. Đúng rồi, cái này là vu trận. Nhạc Vũ chợt bừng tỉnh, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đạo pháp tu sĩ nhân loại là phá hư thiên địa pháp tắc để dẫn phát lực lượng thiên địa. Vu thần thì là dung nhập cùng sáng tạo cùng kết hợp với pháp tắc thiên địa hoặc là tìm kiếm chỗ hở để sáng tạo ra pháp tắc mới. Hệ thống này hoàn toàn bất đồng với đạo gia. Là ai bố trí xuống vu trận này? Chẳng lẽ là ngoại trừ bên Chiến Tuyết thì thế giới này còn có vu thần khá si? Ý niệm này vừa lướt qua trong đầu thì Nhạc Vũ lại suy đoán tiếp. Chẳng lẽ là có người đem trận pháp do vu thần bố trí để cấy ghép đến nơi này? Bởi vì không hiểu phép bày trận nên mới dẫn đến xung đột với mạch lạc linh lực ở đây. Làm vậy để làm gì? Nhạc Vũ chỉ mất 26 nhịp thở là đã xuyên ra khỏi ảo trận. Sau đó phát giác nơi đây đã có chừng hơn 10 nguyên anh tu sĩ đi ra. Mấy kim đan tu sĩ dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Trông thấy một tu sĩ kim đan như hắn cũng có thể xuyên ra. Ánh mắt mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn lại Nhạc Vũ. Bất quá càng nhiều hơn ánh mắt do dự nhìn về phía trước. Đó là một đại trận do mấy ngàn linh thạch cấu thành, trên mặt đất vẽ đầy các phù văn quỷ dị, khiến cho người ta chú ý là bên trong có một 12 đoàn phủ bắn ra hàn mang tứ phía, lộ ra sát khí lành lạnh. Nhạc Vũ hơn chấn động, trong lòng còn có thoái ý. Kiểu dáng những cây đoàn phủ kia có cùng hình dạng vỡ ra từ một cây đại phủ, chỉ là cán bố khá ngắn. Phảng phất là phiên bản, linh trận trước mắt càng khiến người ta á khẩu hơn ảo trận vừa rồi. Cảm giác thiên địa không hài hòa cũng đạt tới cực hạn. Trước pháp trận quỷ dị này cũng có một tấm bia lớn. Bên trên có 8 chữ triển lớn, bát bộ xuất trận, cửu bộ tắc tử. Nếu vậy thì chỉ được 8 bước đã phải qua trận này, thêm nửa bước là vẫn lạc trong trận sao? Ở đâu ra có pháp trận như vậy, chẳng lẽ có người bên trong xuất thủ? Nhạc Vũ hơi suy ngẫm, liền muốn rút đi. Lúc này hắn đã cảm giác hối hận, nguyên chí linh quả mặc dù tốt nhưng phong hiểm nơi đây khó lường nên tình nguyện buông bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, muốn lui không thể. Đang lúc Nhạc Vũ cân nhắc thì đã có hai người trong mắt lộ vẻ cảnh giác đi về phía ngoài trận. Nhạc Vũ lúc này mới chú ý tới trong hơn 10 vị nguyên anh thì hoặc là tán tu hoặc là người không nổi tiếng trong các tông môn hiển hách. kiểu dáng đạo bào cũng cực kỳ lạ lẫm. Trong hơn 10 người này thì có đến 7-8 là người của đại môn phái Trung Nguyên. Sao chưa từng nghe thấy tên ai? Trong này có bí ẩn gì đây? Đây là làm cho cái gì trên gì, mê hoặc. Tu vi một khi đã đến Nguyên Anh thì chắc chắn đã có nghiên cứu về thần thông đạo gia, có tạo nghệ nhất định về phù văn trận đạo, không đến nỗi không phá được trận này, vì sao lại không xuất hiện? Còn mất tán tu này cũng có chút kiến thức. Mặc dù không biết bên Mãng Hoang Cự Trạch là mộ của một vị vu thần, nhưng chỉ vào những manh mối này có thể nhìn ra không ổn. Nhạc Vũ nhìn lại sát trận trước mặt, ghi nhớ toàn bộ kết cấu rồi sải bước ra bên ngoài. Lúc này có một tu sĩ diện mạo thanh tú, ánh chừng 30 tu ổ, đứng gần đó đột nhiên bước tới cười nhẹ. Đạo hữu tên gọi là Nhạc Vũ A, một trong tứ đại đệ tử của Bắc Hoang Quảng Lăng Tông, trong Bắc Hoang thanh danh hiển hách, từng tự tay chu sát trưởng giáo Phù Sơn Tông. Thấy Nhạc Vũ lộ vẻ kinh nghi bất định, tu sĩ thanh tú lại phất tay, dùng một đạo pháp lực ngăn lại giọng nói, đạo hữu chớ khẩn trương, tại hạ vừa mới nuôi một đầu kỳ trùng, có thể xuyên qua gần như tất cả các ảo thuật thiên hạ, cũng có biết qua sự tích của các hạ mà thôi. Nghe đồn các hạ sở trường về trận đạo, Bắc Hoang đã có liệt vào đệ tam cao thủ trận đạo, chỉ dưới Ngôn Vô Cực cùng Xương Băng Hồng, chắc là linh trận trước mắt ngăn không được ngươi. Nhạc Vũ dừng chân, sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương. Người này tới tìm hắn, lại trực tiếp vạch trần căn cơ, tuyệt không phải là vô duyên cớ. Đằng sau tất nhiên là có lời muốn nói cùng hắn. Tu sĩ kia ngay sau đó lại nói, Nhạc đạo hữu quả nhiên thông minh, như vậy kế tiếp, xin mời đạo hữu tiếp tục a. Với trí tuệ của đạo hữu vậy cũng đoán được mục đích của chúng ta đem tòa pháp trận này rời tới đây. Như vậy đạo hữu có cho rằng chúng ta sẽ tha cho ngươi đem tin tức này tiết lộ ra? Còn có chuyện vu thần, chúng ta lại càng không nguyện để cho người khác biết được. Điều này nếu lui ra phía sau một bước, tựa hồ có thể rời xa thị phi. Bất quá nếu rước lấy chuyện không lường được thì càng không tốt. Nhạc Vũ cau mày, tâm tình kích động không thôi. Hắn cũng không hỏi đối phương chuyện không lường được là gì, vì uy hiếp của đối phương đã gần như trắng trợn. Tu sĩ thanh tú thấy Nhạc Vũ dù chưa mở miệng phản ứng nhưng cũng đã nhìn kỹ linh trận phía trước thì cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, còn muốn nhắc nhở đạo hữu một câu, nếu là đạo hữu ý muốn giấu giếm thực lực, đương nhiên cũng là có thể. Bất quá vu trận phía trước thật sự sát nhân, cửa ải cuối cùng cũng giống như thế. Các hạ như muốn tìm sinh, tốt nhất vẫn nên dốc sức. Ta đi trước bên này xử lý chút phiền toái, cáo từ. Hy vọng có thể nghe được đạo hữu là người đầu tiên giải khai ba đạo đề. Nhạc Vũ cả kinh, quay đầu nói, các ngươi thật đúng là dám đem mấy người này tru sát. Không đến mức giết người diệt khẩu. Chúng ta tuy là không ngại, bất quá chuyện làm người công phẫn sẽ dẫn đến nhiều phiền toái sau này. Tu sĩ thanh tú lắc đầu, quay người rời đi. Trên đời này, ngoại trừ phương pháp kia còn có rất nhiều pháp môn có thể làm cho người không cách nào mở miệng. Bất quá ta không nghĩ tới. Đạo hữu lần này tới đây là vì Tịch Nhược Tĩnh đúng không? Nhạc Vũ hơi thả lỏng tâm tình nhưng lại càng lo lắng. Đây rốt cuộc là thế lực phương nào mà hiểu rõ hắn như vậy? Không lẽ là Vạn Bảo Lâu bố trí thế cục? Sớm biết rõ mộ vu thần nằm trong Mãng Hoang Cự Trạch, theo như Nhạc Vũ biết, cũng chỉ có Vạn Bảo Lâu mà thôi. Nén đi tâm tư cuồn cuộn, Nhạc Vũ tiến lên trước một bước, chuẩn bị cẩn thận cảm giác về mạch lạc linh lực nơi này. Hắn vừa tiến tới gần thì có một pháp lực băng hàn mênh mông ập đến. Nhạc Vũ kinh ngạc tránh qua một bên, bất qua bản thân lại không thể rời quá 20 trượng, tay phải tiếp dẫn kinh khí, ngưng kết ra một tầng băng mỏng. Đây là người phương nào? Chỉ riêng pháp lực này đã đạt hơn 1 vạn thạch. Vượt qua xa mình, Nhạc Vũ nhìn lại thì chỉ thấy một tu sĩ mày lam mặt trắng đang lạnh lùng nhìn qua, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc rồi nhếch miệng, cút xa một chút, chớ để vướng bận. Một kim đan tu sĩ lại cũng dám đến tranh đoạt nguyên chí linh quả, nếu không phải đang ở trong Vạn Bảo Lâu thì ta chắc chắn đánh chết ngươi. Nhạc Vũ cũng không đáp, yên lặng lui ra. Đến khi tu sĩ mày lam hài lòng quay đầu mới tiếp tục đứng xa quan sát linh trận. Nơi này tuy là chưa từng hạn định thời gian, Bất quá lúc trước đã nói ai có thể giải khai được ba đạo đề nhanh nhất thì có thể lấy được vật kia. Người thắng có được nguyên chí linh quả, vậy thì kẻ bại làm sao? Lần này chắc cũng chỉ có thể dốc toàn lực. Nhạc Vũ cũng không chậm trễ, thần niệm lập tức liền kéo dài nhập thông U Châu, cơ hồ cưỡng ép Chiến Tuyết còn ngủ say tỉnh lại, truyền vào tin tức. Kết quả tính toán khiến Nhạc Vũ sững người. Sao nhanh như vậy? Sau khi thần lực Chiến Tuyết tăng lên thì năng lực tính toán cũng ở trong dự liệu của mình. Nhưng tốc độ này gấp 4 lần trước kia, chẳng lẽ là đại diễn linh trận đã hoàn thành? Nhạc Vũ vô thức dùng thần niệm hỏi thăm rồi có được câu trả lời thuyết phục từ chỗ Chiến Tuyết. Hắn vẫn còn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có tâm tư nghĩ thêm, lại chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này đã có người bước vào trận. Bước đầu tiên chưa xảy ra gì, sau bước thứ hai thì 12 thanh chiến phủ liền bắt đầu có động tĩnh, mang theo vô số điện lưu xoay tròn. Người nọ tuy là cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn bị bức bách không thể không bước ra bước thứ ba. Đến bước thứ năm thì đại trận huyễn hóa ra ngàn vạn phủ ảnh, phân không giá thiệt giả, vô số điện lưu màu vàng tung hoành ngang dọc. Nhạc Vũ nắm chặt tay, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Hạo Kim Thần Lôi, một trong 9 loại kiếp lôi của đại thừa tu sĩ. Lúc này kết quả tính toán của hệ thống phụ trợ và Diễn Thiên Châu càng khiến cho hắn kinh dị. Rõ ràng đại trận không tương dung với linh lực nơi đây nhưng hắn cũng không thể tìm được cách phá trận. Bất quá được sự tương trợ kia, công thức tính toán linh trận được gia tăng không ít. Tán tu Nguyên Anh kia khó khăn lắm mới bước đến bước thứ sau thì vô số điện lưu hội tụ rồi truyền ra một tiếng nổ mãnh liệt. Tán tu kia thét lên kinh hoàng, vài món pháp bảo hộ thân quanh người đều đã bị nổ nát bấy. Cuối cùng đánh ra một đạo tử kim sắc cưỡng ép ngăn trở lôi quang rồi nhanh chóng đạp vài bước xuyên ra ngoài trận, không dừng lại mà phi độn luôn ra ngoài. Nhạc Vũ quan sát thì thấy thân hình người này đã bị Hạo Kim Thần Lôi đánh cho lòi cả xương trắng. Người này tuy là thành công chạy trốn, nhưng lại tổn hại 10 năm thọ nguyên. Đáng tiếc, kỳ thật tu vi trận đạo người này không tệ, nếu không quá mức tự đại, có thể thôi diễn thêm thì cũng có hy vọng qua trận. Bất quá hiện giờ hắn cũng biết là trong trận không thể đánh xuyên qua không gian. Nhạc Vũ vừa rồi trông thấy tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ này khi bước đến bước thứ 6 thấy không ổn nên định trốn vào hư không loạn lưu, từ đó đào thoát. Bất quá mấy lần thử nghiệm đều thất bại. Trong lòng của hắn càng khẩn trương, tự vấn với tình hình vừa rồi cho dù Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn chống đỡ thì cũng không quá 10 nhịp thở. Vu trận này cũng không biết tên là gì. Nếu không bị cưỡng ép đến đây thì uy lực thế nào? Đợi đến lúc người nọ rút đi, mười mấy người còn lại đều hai mặt nhìn nhau. Sau đó có 5 người lộ vẻ kiêng kỵ rời đi. Tu sĩ mày lam cười lạnh, không hề đình trễ liên tục 8 bước đã vượt qua. Còn lại vài Nguyên Anh tu sĩ lộ vẻ vui mừng. Một người trong đó lập tức theo lộ tuyến của tu sĩ mày lam bước đi. Tạo nghệ trận đạo cũng coi như không tệ, cũng không dập khuôn mà căn cứ theo thay đổi linh lực để biến hóa. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, vu trận này nào có đơn giản như vậy. Cơ hồ thời thời khắc khắc đều có biến hóa, muốn đi theo con đường của người trước là không có khả năng, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không lưu lại sơ hở như vậy để chui vào. Ước chừng vào bước thứ 5 thì vu trận kia đã đánh ra một lôi mang kim sắc mãnh liệt. Người kia không chịu nổi bắn ra khỏi trận, mất đi một cánh tay khiến cho 4 Nguyên Anh tu sĩ còn lại đều sám mặt. Nhạc Vũ thầm cảm kích, nhờ mấy người này mà tốc độ tính toán của hắn cũng đề thăng. Trong nháy mắt, theo công thức mà Chiến Tuyết tính toán, hắn cũng thở phào. Thành rồi, phá trận không thể nhưng cũng tìm ra 3 cách 8 bước thì qua trận. Nhạc Vũ cũng không biết đạo nhân mày lam trước đó đã tính toán bao lâu. Không đợi phủ ảnh và điện lưu trong trận nhạt đi đã bước vào trong con mắt kinh ngạc của mấy người. Sau khi 8 bước xuyên qua phủ ảnh và Hạo Kim Thần Lôi, cảnh sắc trước mặt của Nhạc Vũ lại bắt đầu biến hóa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, Lăng Thiên Kiếm Phái. Nhạc Vũ thật sự có thể 8 bước qua trận. Trong cùng không gian, trên một chỗ sâu trên núi, một tu sĩ có ngũ quan tú mỹ, mi tâm có khảm một viên bảo châu lam sắc đang kinh dị quan sát. Từ chỗ này có thể nhìn xuyên qua các tầng ảo thuật để thấy Nhạc Vũ đang chậm rãi bước ra từ tầng vu trận thứ 2. Ta cũng ngoài ý muốn. ngồi ở bàn đá đối diện chính là tu sĩ thanh tú vừa nói chuyện với Nhạc Vũ, nét mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn tiện tay kết một pháp ấn, đem chỗ hai người đang ngồi thưởng trà chuyển qua hơn 10 dặm. Đúng lúc Nhạc Vũ nghiêng đầu nhìn lên, sau đó nhẹ giọng cười nói, nguyên lai ta tưởng rằng trong những người này cũng chỉ có Trương Dục mới có hy vọng phá giải ba đạo đề. Bất quá thoạt nhìn thì giờ ngoài hắn còn câu được một nhân vật khó lường. Biểu hiện của Nhạc Vũ còn vượt trên cả Trương Dục, cũng không uổng công ta một phen nói chuyện. Bất quá hiện tại ta có chút đau đầu, Trương Dục thì cũng thôi đi. Một kẻ tán tu như hắn thì nếu gia nhập liên minh chúng ta cũng có thể bổ túc thực lực trận đạo. Nhưng Quảng Lăng Tông dù sao cũng giấu giếm không ít thực lực, tựa hồ còn có một nhân vật cấp yêu đế tòa chấn. Hôm nay nói chuyện này còn sớm, Trương Dục xác nhận đã ẩn tàng phần thực lực. Ai có thể trước phá giải đạo đề thứ ba còn rất khó nói. Kẻ này tuy là có chút bản lĩnh, có thể tranh phong với người được mệnh danh là Định Châu tán tu trận đạo đệ nhất nhân, nhưng tu vi còn thấp, không thể so sánh với Trương Dục đã mấy trăm năm tích lũy. Tên còn lại lắc đầu, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới, một kim đan tu sĩ mà thôi, cường thịnh đến mấy cũng có hạn. Ngược lại là Vạn Bảo Lâu, bố trí của chúng ta lần này chưa hẳn có thể giấu giếm được bọn họ. Tu sĩ thanh tú không để ý, không thể gạt được cũng không sao. Chỗ thần mộ chỗ, chỉ sợ Vạn Bảo Lâu cùng tiên môn sớm đã biết được. Triệu tập dược vật và phù triện các nơi chắc là để chuẩn bị cho vật này. Về phần hôm nay chúng ta chọn lựa trận phù sư tiến hành, chỉ cần không để cho bọn họ cơ hội nhúng tay thì đủ bảo đảm vạn toàn. Sau khi bước ra tầng vu trận thứ hai, tâm thần căng cứng của Nhạc Vũ mới thoáng buông lỏng, mồ hôi toát đầm đìa sau lưng, thấm đẫm cả quần áo. Vài bước vừa rồi, trong mắt người khác trông cực kỳ nhàn nhã, nhưng trong lòng Nhạc Vũ biết rõ, chỉ cần chậm hay nhanh một chút đã có thể thi cốt vô tồn. Hắn cũng không bản sự như hai vị nguyên anh trước đó giữ được tính mạng khi sát trận phát động. Trong sát na hắn ly khai, Nhạc Vũ cảm giác rõ ràng chiến phủ lôi lực trên mặt đất cuồn cuộn xẹt qua phía sau. Lam Mi đạo nhân đang đứng tại phía trước cách đó không xa lâm vào trầm tư, phát giác Nhạc Vũ theo đuôi tới thì không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, kêu nhẹ một tiếng, ta khinh thường ngươi rồi, mới chỉ cảnh giới kim đan viên mãn nhưng cũng có chút bổn sự. Xem ra cách kết anh không xa. Nhạc Vũ đứng yên không nói, không hề mừng rỡ vì được tán dương. Sát ý của người trước mặt không hề che giấu, ánh mắt lập lòe bất định, phảng phất đang cân nhắc động thủ. Bất quá hồn lực hùng hồn lúc này đang tràn ngập không gian khiến hắn không cách nào mở miệng. Nhạc Vũ tỉnh táo dị thường, vô luận là Lam Mi tu sĩ hay lời nói của người vừa rồi đều khiến hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao. Phảng phất đều do hai người này thao túng. Tình hình như vậy, kỳ thật từ lúc bắt đầu xuôi nam hắn đã đoán được. Bất quá những biện pháp mà hắn đã chuẩn bị bảo vệ tính mạng lại không có một thứ nào có thể dùng được hiện giờ. Từ khi hắn tiến vào dị không gian này thì bản thân đã cuốn vào một trường đại phiền toái. Bất quá lúc này hối hận cũng đã vô dụng, việc duy nhất có thể làm là tỉnh táo tìm kế thoát thân. Với thực lực của mình hiện giờ ở mãng hoang cự trạch vẫn phải cực kỳ thận trọng. Một nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã đủ xem mình không là gì, không biết còn có bao nhiêu cao thủ khác. Hôm nay nếu mình có thể lấy được nguyên chí linh quả thì nhất định trong 3 năm phải đột phá nguyên anh. Nhạc Vũ thầm ân hận nhưng vẫn nỗ lực khống chế thần sắc. Vào lúc sát ý của Lam Mi đạo nhân dần dần rừng rực thì một nhân ảnh khác đã xuyên ra từ tầng vu trận thứ hai. Một trong hai người chừng 20 tuổi, dung nhan tuấn lãng, đầu mày lộ ra nhuệ khí, bên cạnh lơ lửng một trường kiếm xanh ngọc, kiếm ý bức nhân. Nhạc Vũ nhíu mày, hắn chưa từng gặp qua người này, nói cách khác là người này xông trận ở sau. Thời gian của thanh niên đạo nhân xông trận chẳng lẽ chỉ 20 nhịp thở? Nhạc Vũ nhìn lại mới biết mình lầm, người trước mặt tuy xông trận thành công nhưng tình hình cũng không quá bình lặng. Sát trận sau lưng đang nổi lên chấn động linh lực mãnh liệt. Người này không phải là phá trận mà là trực tiếp xuyên qua. Tu vi người này đúng là ta nhìn không thấu thực hư, chẳng lẽ là cổ kiếm tu? Nhạc Vũ phán đoán rồi càng thêm kinh hãi. từ sau khi vượt qua ngũ tai thất kiếp ở Tử Vân Tiên Phủ, hồn lực của hắn mấy năm qua đã phát triển cực nhanh, cơ hồ có thể so với Nguyên Anh. Nếu không gặp kẻ quá vượt trội như Thương Ngô thì hắn đều miễn cưỡng phán đoán được tu vi cao thấp. Nhưng hồn ý người này lăng lệ ác liệt như kiếm, thần hồn của hắn vừa thoáng tới gần đã cảm giác đau đớn. Trong mắt Lam Mi tu sĩ cũng lộ vẻ kiêng kỵ, quay đầu bỏ đi ý định động thủ với Nhạc Vũ. Thanh niên tuấn lãng nhắm mắt điều tức, qua khoảnh khắc đã hồi phục xong, cười ha hà, vu trận thượng cổ quả nhiên bất phàm, thiếu chút nữa đã đem tính mạng để vào trong đó. Tiếng cười vừa dứt, thanh niên tuấn lãng đã nhìn sang hai người, ôm quyền nói, Lăng Thiên kiếm phái cổ thủ ý bái kiến hai vị đạo hữu. Lam Mi tu sĩ nghe vậy im lặng không phản ứng. Nhạc Vũ chắp tay khom người hồi lễ, Bắc Hoang Nhạc Vũ, bái kiến cổ tiền bối. Hắn tuy xưng đối phương là tiền bối nhưng thầm ngạc nhiên, sao từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua Lăng Thiên kiếm phái. Có thể xông vào thượng cổ vu trận, thực lực kinh người như vậy chỉ sợ là trưởng giáo sư tổ cũng khó có thể làm được. Người như vậy sao có thể vô danh? Cái gì mà cổ tiền bối? Gọi ta cổ huynh đi. Hiện giờ ta chưa đủ trình độ làm tiền bối đâu. Cổ thủ ý lắc đầu, sau đó nhìn Nhạc Vũ kêu khẽ tiếng kinh dị. Nhạc lão đệ mới có tu vi kim đan thần tịch kỳ vậy mà cũng có thể xông qua thượng cổ vu trận này. Đúng là khiến người giật mình. Nhìn niên kỷ ngươi chắc mới 20, sao cần phải dịch dung? Nhạc Vũ xấu hổ, lúc trước bị người nọ nhìn ra thân phận chân chính còn không có cảm giác gì. Lúc này mới vài câu đã bị cổ thủ ý vạch trần mới cảm giác bản thân quá xem thường kỳ nhân dị sĩ thiên hạ. Hắn tự hỏi hình dáng tướng mạo tu vi hiện giờ của bản thân đều được che giấu đến trình độ hoàn mỹ vậy nhưng đã bị hai người xem thấu. Nghĩ đến mấy tháng nữa ở lại Hoang Nguyên Trấn sẽ có không biết bao nhiêu người biết hắn. Lúc này hắn tuy vô tình che giấu thân phận nhưng chuyện hôm nay đã đủ khiến cảnh giác. Đang muốn lại nói tiếp thì cổ thủ ý đã chăm chú nhìn về tấm bia đá. Lam Mi tu sĩ cũng kinh ngạc nhìn sang. Nhạc Vũ không muốn để ý tới người này. Lạnh lùng vừa quay đầu thì thấy linh trận bố trí nơi đây tổng cộng có 4 cái. Ước chừng giống nhau. Chỉ có một chút sai khác rất nhỏ về phân bố mạch lạc linh lực. Bất quá cũng giống như hai vu trận trước. Linh mạch ở đây cũng không tương hợp với linh trận. Đằng trước cũng có một tấm bia đá. Bên trên có mấy chữ triện, một người một trận, hạn lúc nửa ngày. Điều khiến chú ý là sau mấy chữ triện có một số phù văn lạ mắt và chú giải tác dụng. Nhạc Vũ nhíu mày. Những người bố trí cái này cũng không phải có lòng tốt mà chỉ lo lắng bọn họ không nhận biết lai lịch vu trận này nên có chút nhắc nhở. Hắn cẩn thận ghi nhớ mười mấy phù văn trên tấm bia đá rồi bắt đầu quan sát một linh trận. Tựa hồ là một tử trận. Chỉ thấy nơi này không có 12 chiến phủ nhưng lại có 5 loại binh khí đao thương kiếm kích trùy phân biệt trấn áp ngũ phương. Quy mô lớn hơn vu trận thứ hai một chút nhưng mạch động linh lực và sát cơ không kém trận thứ hai. Chỉ là quan sát một lát, Nhạc Vũ bất giác kinh hỉ. Nếu như là những vu trận khác, hắn còn không nắm chắc, tự vấn khả năng so ra còn kém Lam Mi đạo nhân. Nhưng nơi này bố trí theo ngũ hành là thứ hắn am hiểu nhất. Nhạc Vũ liền bắt đầu tính toán theo công thức. Sau một lát thì ánh mắt hắn sáng lên, cảm giác tìm được sinh cơ. Áp lực trầm trọng trên người bớt đi vài phần. Mặc dù mới chỉ bắt đầu phân tích vu trận này nhưng Nhạc Vũ cũng đã có phát hiện khác. Cổ thủ ý bên cạnh thở dài, vu trận này thật sự là khiến người ta đau đầu. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm quang chói mắt bỗng nhiên phá không mà lên. Nhạc Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn sang thì thấy cổ thủ ý đã vung kiếm lao vào một vu trận. Thanh kiếm màu ngọc không hề hoa dạng đánh thẳng vào một thanh trường kích. Đánh giặt nó ra hơn 10 trượng, tung hoành không điểm đình trệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, bố tử phá cục chứng kiến cổ thủ ý tung hoành trong sát trận. Kiếm kình mạnh mẽ đánh nát từng điểm trụ cột. Nhạc Vũ giật mình suy nghĩ. Kiếm thuật người này quả thực chí cường. Kiếm quyết tựa hồ không thua Quảng Lăng tuyệt kiếm. Cơ hồ vô thức. Nhạc Vũ nhớ tới lần gặp Diệp Chi Thu ở dưới đáy biển ngày đó. Hai người đều cho hắn cảm giác cao thâm mặt chắc. cũng đồng dạng hồn ý lăng lệ ác liệt như kiếm xuất ra khỏi vỏ khiến người khác không dám tranh phong. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao người này xông qua được vu trận tầng thứ hai. Không hiểu nổi thì dụng kiếm chém ra xong việc. Tính tình người này quả thật đơn giản hào sảng. Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, không thu hồi ánh mắt, ngược lại dứt khoát học giả Lam Mi đạo nhân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dốc lòng quan sát. Hắn tuy không thể cách nào mô phỏng phép phá trận của cổ thủ ý nhưng lại có thể tham khảo một số cấm chế mà người này dẫn khởi. Dù sao mấy vu trận này đều giống nhau, tình hình bên cổ thủ ý giúp ích cực lớn với hắn. Xem ra pháp trận này không chỉ có ngũ hành mà thôi, phảng phất có chút lộ tuyến của ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận, vừa khéo cũng có chút nghiên cứu. Thiên nhãn Nhạc Vũ hơi nheo lại, lâm vào trầm tư. Mức độ phức tạp của vu trận này vượt qua tất cả những linh trận mà hắn đã từng xem. Công thức cần tính toán cũng gia tăng trên diện rộng. Sau chừng một giờ thì trong lòng hắn lại có cảm giác mất mát. Cũng không phải là vu trận khó giải, ngược lại hắn đã tìm được không ít đầu mối. Công thức tính toán cũng đã hoàn thành non nửa. Điều khiến hắn kinh dị là cảnh tượng trước mắt. Cổ thủ ý ở trong vu trận vẫn tử chiến không lùi. Đạo bào trên người đã hoàn toàn rách nát nhưng thương thế không nặng, tối đa cũng chỉ rỉ máu. Ngọc sắc trường kiếm vẫn ảo ạt tung hoành, không hề thấy cảm giác mệt mỏi. Cổ thủ ý cũng vẫn cười sảng khoái, không hề sử dụng thêm pháp bảo khác. Kiếm quyết thôi động lưu loát lăng duệ, có xu thế càn quét vu trận. Người này lấy đâu ra lực lượng hùng hậu như thế, chiến lực của cổ kiếm tu tuy mạnh nhưng không thể bền bỉ. Duy trì lâu dài như thế, chẳng lẽ tu vi của hắn đã ở nguyên anh hậu kỳ? Nhạc Vũ suy đoán, càng có chút ít âm thầm bội phục. Nếu có thể qua được một canh giờ, e là cổ thủ ý quả thật có thể một người một kiếm cường hành phá vỡ vu trận này. Bất quá ngay sau đó Nhạc Vũ thấy Lam Mi đạo nhân đứng lên đi vào một linh trận khác. Nhạc Vũ cũng vươn người đứng lên, sau đó đứng đối diện với linh trận mình chọn. Tuy hắn vừa hoàn thành công thức thôi diễn nhưng mấu chốt dịch trận là ở chỗ tinh tường nguyên lý vận hành linh trận, những thứ về sau chỉ là thứ yếu. Nếu như trận này có người chủ trì, dĩ nhiên hắn sẽ phải cẩn thận. Bất quá phần còn lại có thể để tính toán sau. Hai mắt nhắm nghiền, Nhạc Vũ hoàn thành lần thôi diễn sau cùng rồi hít sâu một hơi, ném ra viên linh thạch đầu tiên. Lúc này hắn hơi giật mình vì không biết có phải trùng hợp hay không nhưng Lam Mi đạo nhân bên kia cũng đồng thời ném ra một viên linh thạch cùng phương vị. Nhạc Vũ vô thức nhìn qua thì bên kia Lam Mi đạo nhân cũng đồng dạng, ánh mắt lóe lên tử mang như thực chất. Nhạc Vũ chấn động, cảm thấy thần hồn đau bút, lồng ngực nhộn nhạo như muốn thổ huyết. Hắn biết đối phương đang dùng hồn thức công kích. Vội vàng nhìn tránh đi mới cảm giác đỡ hơn, một số chỗ thần hồn gần như đổ sập mới khôi phục. Cùng lúc sát ý trong lồng ngực tuôn ra, cảm giác chưa bao giờ phẫn nộ đến thế kể từ khi giết Ninh Càn Khôn. Hình dáng tướng mạo người này khác hẳn với thường nhân, tạo nghệ trận đạo cơ hồ không dưới sư thúc tổ, chắc là người rất có danh vọng. Đáng tiếc bản thân lại rất ít biết về các nhân vật Trung Nguyên. Nhạc Vũ lắc đầu, ném ra viên linh thạch thứ hai. Lần này vị trí hai người vẫn giống nhau. Vừa lúc vang lên tiếng linh thạch chạm đất bên kia thì Nhạc Vũ lại đã cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo bắn sang. Lần này Nhạc Vũ không để ý, liên tiếp bắn ra hai viên linh thạch. Sau đó bước vào trong trận, năm loại binh khí dường như không phát giác gì, ngũ hành đạo pháp trong trận vẫn chưa phát động. Nhạc Vũ nhìn về chỗ giữa trận, đặc sắc. Trên chiếc bàn đá trôi nổi giữa không trung, tu sĩ thanh tú hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, lộ vẻ tán thưởng nhìn qua Nhạc Vũ phía dưới nói. Hai bước trước giống với Trương Dục thì ta cảm giác thực lực của hắn ngang với Trương Dục. Sau vài bước thì còn cao hơn kẻ được mệnh danh là Định Châu trận đạo đệ nhất nhân, thật khiến người khó tin. Từ lúc nào mà Bắc Hoang lại sinh ra một kẻ có trình độ trận đạo cao đến vậy? Vạn năm trước chẳng phải đã xuất ra một Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu khiến tổ tông chúng ta cũng phải lui bước. Sắc mặt người đối diện cũng lộ vẻ ngưng trọng, là ta xem thường hắn, thiên phú trận đạo kẻ này, thậm chí hậu kình còn mạnh hơn Trương Dục gấp 10 lần. Chỉ là hôm nay ngươi định xử trí thế nào? Nguyên chí linh quả chỉ có một viên, Nhạc Vũ cũng không hợp chúng ta sử dụng. Tu sĩ thanh tú lập tức bật cười, như thế nào không hợp? việc này ta cũng phiền não. Bất quá nên như hắn thật sự có thể còn hơn Trương Dục vậy thì nguyên chí linh quả sao không thể cho hắn. Yêu đế của Quảng Lăng Tông mặc dù không dễ chọc nhưng chắc gì dám đến đây tìm chúng ta. Nếu có thể lấy được tiên binh trong thần mộ thì chúng ta lại có sợ gì. Một kim đan tu sĩ chẳng phải dễ khống chế hơn Trương Dục. Người kia không trả lời. Vấn đề là hành động của chúng ta lần này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy thì giết là được. Sợ gì một Quảng Lăng Tông? Tu sĩ thanh tú bắn ra một chỉ, nhất thời vô số kiếm ảnh hiện ra quanh thân rồi lập tức lại biến mất vô tung. Thần tình lạnh nhạt nói, ngược lại họ Cổ có chút khó chơi. Lăng Thiên kiếm phái, không biết các hà có từng nghe nói? Biết rõ, đệ tử môn phái này không nhiều lắm, phần lớn đều cơ hồ là đơn mạch độc truyền. Bất quá qua mấy trăm năm đã có hai đại thừa tu sĩ, mấy đệ tử còn lại đều đạt nguyên anh cảnh giới. Vài vạn năm cũng đã có trên 30 người chứng đạo phi thăng, chỉ là tông môn ẩn thế nên không biết sơn môn ở đâu. Cổ thủ ý cũng không phải sợ, nhưng nếu trêu chọc trưởng bối người này vậy thì bất thiện. Nếu như muốn động thủ còn cần ta và ngươi liên thủ. Người kia vừa nói vừa nhìn xuống dưới. Qua một lúc khẽ giật mình, hắn đang làm cái gì? Chỉ thấy Nhạc Vũ đang đứng bên trái trận, ném ra viên linh thạch thứ 18. Bất quá nếu như mấy lần trước hai người còn nhìn ra chút manh mối thì lúc này hoàn toàn không hiểu. Sau một lát, tu sĩ thanh tú nhíu mày, vì sao? Viên linh thạch này không có tác dụng, hơn nữa còn trì hoãn tốc độ so với Trương Dục nửa bước. Kỳ quái chính là một bước này tuy vô dụng nhưng không để lại hậu quả xấu, cũng không giống đánh bừa. Người còn lại vươn người đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, ý đồ người này cuối cùng là gì? Ta cảm giác có chút không đúng. Hắn vừa nói xong thì Nhạc Vũ lại ném tiếp ra một viên linh thạch. Lần này hai người khẽ giật mình, viên linh thạch vừa ném ra thì khiến vu trận bên bờ sụp đổ trong giây lát đã vượt qua Trương Dục. Trong lòng hai người vẫn cảm giác khó hiểu. Linh lực đảo lộn trong vu trận, Nhạc Vũ cuối cùng lấy ra một viên linh thạch tứ phẩm, trong mắt hiện ra một tia vui mừng. Chỉ cần một viên linh thạch này ném ra thì mọi việc đã có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá trong nháy mắt, thần sắc Nhạc Vũ ngưng lại, cảm thấy linh lực cuồn cuộn đang trào thẳng bên này. Nhạc Vũ vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Mi đạo nhân bên kia đang lạnh lùng nhìn vào, tử mang trong mắt thoáng hiện. Bất quá có linh trận cách trở nên Nhạc Vũ vẫn chống chọi được. Cải biến xu thế linh mạch để khiến bố trí của ta thất bại. Nhạc Vũ kinh hãi về tạo nghệ trận đạo người này, sau đó lập tức cuồng nộ, cho dù là con sâu cái kiến cũng không thể bị trà đạp mãi. Sau ngày hôm nay, hắn cùng với người này bất cộng đái thiên. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không luồng linh lực cực đại mà lùi ra sau một bước rồi ném ra liên tiếp hai viên linh thạch chế áp linh lực, kết nối nhất thể hai linh trận. Đang lúc Trương Dục kinh ngạc thì Nhạc Vũ đã đánh ra một viên linh thạch vào bên trái. Chỉ một thoáng, quanh thân Trương Dục đã hiện ra vô số hắc quang, khí thế phảng phất thôn phệ thiên địa lan tràn mấy trăm trượng, sau đó lập tức bình phục như lúc ban đầu. Chỉ là trong trận, thân hình Trương Dục cũng đã không thấy bóng dáng, chuyển rời càn khôn. Hai người trên không trung nhất thời biến sắc, không tiếp tục ngồi xem. Người tu sĩ có viên bảo châu nơi mi tâm độn nhập hư không, tu sĩ thanh tú tái nhợt nhìn Nhạc Vũ trong vu trận. Nhạc Vũ bình thản tiếp tục ném ra một viên linh thạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, phiên chuyển càn khôn vô số huyền ảnh binh khí xuyên phá hư không, mang theo liệt diễm băng kình, thậm chí điện lưu phong nhận kích thẳng vào Trương Dục. Trong chốc lát một kim tòa hộ thân tam phẩm trước người lão đã sụp đổ tan tành, linh lực chấn động mãnh liệt khiến khí huyết trong người lão đảo lộn. Ẩn ước có thêm một lực lượng từ xa vây quanh lão khiến thời không loạn lưu càng lúc càng cuồng bạo khiến Trương Dục không thể không vận khởi toàn bộ pháp lực áp chế, tránh bị cuốn vào thời không loạn lưu. Trong lòng lão trào lên nỗi phẫn hận, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thua thảm hại như vậy về phương diện trận đạo. Hơn nữa khiến lão luân lạc lại chỉ mà một kim đan tu sĩ mới 20 tuổi. Bất quá lão càng không dám phân tâm vì đang đối mặt với tình thế nguy hiểm. dường như kẻ vừa mới bị lão uy hiếp tính mạng lúc này đã bất chấp trả giá dẫn động linh lực của hai sát trận, khởi động toàn bộ cấm chế áp lên người lão khiến cho dù có rất nhiều pháp bảo ngăn cản cũng không tránh khỏi bị thương. Nếu như kéo dài thì nhất định sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục chỉ cảm thấy trong nội tâm phẫn hận đến cực điểm. Đúng là lão đã có vài lần định tru sát tiểu tử kia, còn đối phương lúc này cũng lộ sát cơ giết lão mới cam tâm. Chỉ có thể hận chính mình quyết đoán quá muộn, ngược lại bị đẩy vào khốn cảnh. Mắt thấy hư không loạn lưu chung quanh càng thêm cuồng liệt, Trương Dục không dám chậm trễ, ngay lập tức liền lấy ra một pháp bảo cỡ nhỏ. Trong chốc lát quang hoa pháp bảo đại thịnh rồi chụp lên người lão một tầng màng mỏng. Đột nhiên lúc này hồn thức của lão cảm giác được một đạo thần hồn cường đại đang xuyên phá hư không phi độn tới đây, tựa hồ đang tìm kiếm lão. Chắc là người đấu giá nguyên chí linh quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thoát đi. Lão đạp mạnh chân rồi cả người dung nhập vào không gian bích trướng. Đã có người nọ ở đây, lão cũng không còn là lựa chọn đầu tiên. Đã không chiếm được nguyên chí linh quả vậy thì hợp tác với người ta cũng chẳng được chỗ tốt, ngược lại rước lấy vô số phong hiểm, nếu vẫn còn chần chừ ở đây thì quá ngu ngốc. Vào lúc thân hình lão xuyên không dừng lại, phát hiện bản thân đang đứng trên một đỉnh núi thì những oán hận trong lòng Trương Dục đã không thể kìm nén. Bắc Hoang Nhạc Vũ, sao trước kia ta chưa từng nghe qua? Nhớ lại lời của cổ thủ ý, Trương Dục rứt đi một miếng thịt đã bị thiêu cháy trên lồng ngực, trên mặt không chút cảm xúc. Chỗ bên cung điện thu nhỏ kia lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ loáng thoáng âm thanh bên cổ thủ ý, cùng với tiếng linh thạch ném ra của Nhạc Vũ thì nơi này không hề có thêm một tiếng động quang ra linh thạch thanh âm bên ngoài. Nơi này cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đến thật lâu sau mới vang lên vài tiếng vỗ tay vang dội. Tính toán thật giỏi. Tu sĩ thanh tú nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó thở dài một tiếng, nhìn vị trí viên linh thạch tưởng chừng như vô dụng vẻ tán thưởng. Một bước này cảo Nhạc đạo hữu chắc là đã chuẩn bị chạy trốn khỏi đây. Đáng tiếc chính là thiên không bằng nhân ý. Trương Dục thẹn quá hóa giận thành ra tự hủy khả năng lấy được nguyên chí linh quả, cũng làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Nhạc Vũ cười nhạt không nói, chuẩn bị đào thoát là vì hắn phát hiện vu trận này có chút tương tự với ngũ hành càn khôn đoạn giới đại trận nên tiến hành chuẩn bị. Vào lúc phá trận thì hắn bắt đầu bố cục vào bước thứ ba. Viên linh thạch tưởng chừng như vô dụng này chính là mấu chốt bố trí. Không gian ở đây cực kỳ kiên cố. Cho dù là ngũ phương môn cũng không thể kích xuyên, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không thể độn nhập hư không. Phương pháp thoát đi duy nhất cũng chỉ có thể mượn lực vu trận. Bất quá cuối cùng vượt qua dự kiến của Nhạc Vũ là cách đào thoát mà hắn chuẩn bị lại sử dụng cho Lam Mi đạo nhân. Bốn vu trận này vốn cùng thuộc một đại trận tử trận, chỉ cần một cơ hội là có thể kết liên nhất thể, nhưng đồng thời cũng có thể mang Lam Mi đạo nhân chuyển rời. Nguyên lai người này là tên là Trương Dục, lại không biết lai lịch ra sao. Bất quá nếu đã biết được tên họ, ngày sau muốn điều ra thì dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí có thể gặp lại trong mãng hoang cự trạch, nếu gặp lại thì sẽ là tử địch không chết không lui. Nhạc Vũ đang muốn lại ném ra ngoài một viên linh thạch, đột nhiên ngừng lại nhìn về một hướng khác. Linh giác của hắn đã cảm giác không thấy khí tức của Trương Dục tồn tại. Lúc này nếu dẫn động cấm chế hai linh trận không chỗ phát tiết vậy thì quay sang hại chính mình. Trong lòng hắn hơi cảm giác tiếc nuối nhưng cũng không để ý quá nhiều. Hai vu trận này đẳng cấp tuy cao nhưng chỉ có thể xem pháp trận cỡ vừa, uy lực yếu đi không ít, cũng không phải để hắn khống chế hoàn toàn. Nếu không lưu được tu sĩ cường hoành như Trương Dục thì cũng không kỳ quái. Nhạc Vũ nghĩ đến điều gì đó, cười khẽ, muốn nghĩ đến diệt khẩu nhưng giờ đã thoát đi vậy chuyện hôm nay khó mà giấu giếm, không biết các ngươi định làm gì. Người này cũng chỉ ở ngoài trăm dặm mà thôi, đồng bọn của ta giỏi về phép chuyển rời. Người này không có ngũ phương môn như ngươi, sao có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay. Tu sĩ thanh tú nhếch miệng ra vẻ khinh thường, sau đó lạnh lùng, ngược lại là Nhạc đạo hữu, không sợ ta phẫn nộ mà sát nhân, giết ta. Các hạ chẳng lẽ còn ý định sẽ tìm một vị tinh thông trận đạo khác? Nhạc Vũ không để ý, lại ném ra một viên linh thạch, tuy không phá vỡ vu trận nhưng chế áp lại những cấm chế. Xác thực không nỡ giết. Ngươi ngoài việc phá trận còn dư lực bố trí phương pháp thoát thân, chắc là sở trường nguyên lý pháp trận tuần hành ngũ hành. Bất quá cho dù thế nào thì thiên phú trận đạo mạnh hơn Trương Dục rất nhiều. Một viên nguyên trí linh quả mới có thể giúp ngươi đem tạo nghệ trận đạo phát huy đến cực điểm. Tu sĩ Thanh Tú không hề e ngại, khẽ gật đầu rồi nhìn xuống dưới chân Nhạc Vũ. Đạo hữu nghĩ đến chỗ này sao? Nơi này chính là trước kia ta gặp kỳ ngộ, đoạt được một tiên phủ tùy thân do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Biến hóa bên trong theo tâm ý của ta, giống như thần quốc của một vu thần. Bên ngoài được bao bọc một linh mạch tam phẩm, một khi cố tỏa dù cho một nguyên anh đỉnh phong cũng khó đơn giản đánh vỡ không gian. Lúc trước Trương Dục bị ngươi tống đi là do ta chủ quan, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội thứ hai? Nhạc Vũ cười lạnh, không lên tiếng trả lời. Hiện giờ hắn muốn không chỉ là đào tẩu mà thôi. Luôn có một số người tự xưng thông minh, mọi sự trong thế gian đều nằm trong tay bọn họ. Những người này trong mắt hắn lại là thứ ngu xuẩn nhất. Nháy mắt sau đó, viên linh thạch trong tay Nhạc Vũ đã lại ném ra. Lần này là linh thạch thổ hệ. Linh mạch dưới chân hắn bắt đầu khởi động. Lần này liên kết cả ba linh trận dâng lên một khí thế trùng thiên. Cảm giác sắp sửa nứt vỡ. Đầu tiên tu sĩ Thanh Tú còn chưa có cảm giác. Bất quá sau một khắc thì hắn liền khôi phục tỉnh táo. Sắc mặt ngưng trọng xuất ra một phi kiếm màu đen. Trầm giọng, nếu giờ ngươi dừng tay, ta có thể không lấy tính mệnh của ngươi. Nhạc Vũ cảm giác ánh mắt lợi hại như muốn sát nhân đâm thẳng vào trong. Bất quá hắn cũng không phản ứng, ném tiếp một viên linh thạch. Trong chốc lát, không gian nơi này sinh ra vô số vết nứt, mặt đất cũng vỡ ra toang hoác. Toàn bộ cung điện chấn động dường như sắp sụp đổ. Cơ hồ cùng lúc, Nhạc Vũ cảm giác một đạo kiếm khí ngưng tụ như tơ cường ép vượt qua không gian đánh thẳng vào hắn. Nhạc Vũ nhíu mày lấy ra một pháp bảo hình chuông chụp lên đỉnh đầu. Chiếc chuông này tên là Tàn Huyền, chính là pháp bảo hợp luyện mà Nghiêm Hạo nói tới. Giai vị nằm trong tam phẩm đến nhị phẩm, hợp lực toàn bộ Ngọc Dung Phong, hội tụ mấy nguyên anh tu sĩ cùng với hơn 10 vạn cân kim loại tam phẩm mà tông môn thu thập mấy vạn năm để luyện ra.